cảnh tượng bốc lửa lập tức xuất hiện. Trong chớp mắt, trừ tiếng R3N gì cùng cảnh dâm loạn trong TV, không khí trong phòng dường như cũng đọng lại. Một lát sau, hai nữ nhân quay lại nhìn nhau, mẹ hai kia quơ điều khiển TV lên, cười xấu hổ. Ặc, ha ha, chuyện này, ồ, thực ra xem cũng không sao, không sao, ặc, đúng vậy, không sao, ha ha. Lúc này khuôn mặt Lưu Văn Lý cũng không xuất hiện trên TV, mẹ hai cũng chỉ cho rằng đó là bộ phim khiêu dâm bình thường, lại cầm điều khiển tắt TV đi, nàng muốn tỏ ra thân mật, vì vậy lại bò lên giường, vươn tay vỗ lên chăn. Ha ha, chuyện đó, Nhã Hàm này, ồ, đây là cái gì? Vù, một tiếng, một bóng đen lao ra từ trong chăn lông, người phụ nữ kia còn chưa kịp lên tiếng đã bị đánh mạnh vào sau gáy, sau đó ngất xỉu ở trên giường. Một lát sau, xác định người phụ nữ này đã hôn mê, Nhã Hàm đá mạnh về phía Gia Minh, trong lúc Gia Minh rơi xuống cũng hùng hăng đá vào mông nàng. Tại sao em có thể làm như vậy? Nữ nhân ngu xuẩn chị rốt cuộc muốn thế nào? Hai người đồng thời gầm nhỏ, lần này, giọng nói của Trương Nhã Hàm còn mơ hồ mang theo tiếng nức nở. Chị xem em như bạn bè, tưởng rằng chẳng qua em cũng chỉ hơi háo sắc, tại sao em có thể làm ra chuyện vừa rồi? Chuyện tiên hiệp hay, nàng uất ức, Gia Minh cũng không yếu thế chút nào. Vừa rồi em có làm gì sao? Em còn muốn hỏi chị, em khổ cực chạy đến cứu chị chứ không phải để chị dế tê chết, chị muốn giết em lúc nào? Chị có biết vừa rồi bắp đùi chị kẹp cổ em rất chặt hay không? Chị chỉ muốn đẩy em vào bên trong một chút, vào trong một chút. Gia Minh tàn bạo đá lên đùi nàng, sau đó cũng bị Nhã Hàm không chút yếu thế đá bay lại. Chị cho rằng em chỉ muốn nhìn đôi chân gợi cảm của chị sao? Hai thứ đó thiếu chút nữa đã vắt em thành bánh quay trèo. Nhưng em cũng không nên như vậy. Vậy em phải làm thế nào? Đường đường chính chính bỏ dậy phát thông điệp sao? Em đã cảnh cáo chị nhưng chị vẫn làm mạnh hơn. Em đâu có cảnh cáo. Em đưa tay lên phía trên. Chính là cảnh cáo nếu chị lại kẹp chặt em sẽ nắm. Đó là em ăn đậu hũ của chị. Chị đương nhiên phải kẹp chặt. Chị muốn mưu sát em. Em đương nhiên phải nắm chị, Gia Minh cũng không quá quan tâm đờ ến thân thể của nữ nhân. Lúc này đương nhiên không có chút đau lòng nào, hai người nằm trên giường không chút yếu thế chừng mắt nhìn nhau, một lát sau lại đá về phía đối phương một cước rồi mới xem như bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ làm gì với bà ấy? Nhìn người phụ nữ thành thục mặc áo lót gợi cảm trước mặt, Nhã Hàm nhìn Gia Minh, dùng chăn đắp cho nàng. Gia Minh lắc đầu. Liên quan gì đến em, nhưng nếu như bà ấy không đi ra, sẽ có người lập tức tiến vào. Nhã Hàm buồn bã nói, còn cả cuộn băng hình kia nữa, bên ngoài căn bản không có đồ để mở, trong nhà thường xem chiếu bóng, phải đổi lại thành đầu quay phim nhựa mới xem được. Nói đùa gì vậy, nhà chị tại sao lại có thể lạc hậu như vậy, mấy lão gì kia thích cảm nhận điện ảnh rõ nét nhất, thường xuyên ở ngoài sân chiếu phim, chị có thể làm gì được, không thể làm gì khác. Nhã Hàm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngơ ngác nhìn Gia Minh. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bỏ trốn. Cách chương.